Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, cố chấp cùng cuồng vọng đại giới. Cao mấy trăm thước không? Cơ Si Mị đã phóng xuất ra tự thân lĩnh vực, đồng thời đem lĩnh vực thu nạp đến phương viên vài trăm thước. Tùy ý thiên sơn tiếng sấm, mưa to bàng bạc. Như trước đối nàng cùng đường tu không có biện pháp tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Xem ra, bọn họ có phiền toái. Cơ Si Mị nhãn thần hờ hững nhìn phía dưới tràng cảnh. Thanh âm càng là như hàn lưu một dạng. Dưới cái nhìn của nàng, phía dưới những người đó đều là kẻ như run rế. Nếu như không phải tôn chủ quan tâm, nàng thậm chí cũng không muốn ở lại chỗ này lãng phí thời gian. Đường tu đạm nhiên nói rằng, nhiều gặp phiền phức là chuyện tốt, vĩnh viễn thuận thuận lợi lợi, cũng không có biện pháp ở ma luyện trung thoát thai hoán cốt. Người xuất thân từ tiên giới, thuần dương một tiên cố sự hẳn là nghe qua a. Một cái ở thương ưng dưới cánh chim sinh trưởng, căn bản là không có gặp được sóng gió tên, cho dù ở vô số tài nguyên cung ứng dưới, ở vô thượng tiên tịch học tập. Thậm chí đều đã đạt được đại la kim tiên tình trạng. Kết quả đây, gắng gượng bị một cái mới vừa phi thăng tiên giới không bao lâu tân nhân đánh chết. Cuối cùng trở thành tiên giới hàng tỷ tiên nhân trong miệng trò cười. Cơ Si Mị tràn đầy đồng cảm gật đầu nói rằng, ngài nói không sai, nhà ấm bên trong đóa hoa, vĩnh viễn không có biện pháp cùng thừa nhận vô tận tuế nguyệt. Tiếp thu gió táp mưa sa cỏ dại đánh đồng, thuộc hạ mạo muội hỏi một câu, cái kia gọi vi vi mật nữ hài tử, là chính chúng ta người. Đường tu đạm nhiên lắc đầu, hắn cũng nghĩ không thông, vì sao Tuyết Ngọc thôi toán có quan hệ tới mình sự tình. Làm sao lại đem vi vi mật cho suy tính ra, chính mình cùng với nàng chỉ có duyên gặp mặt một lần. Thậm chí đều không thành lập được cái gì giao tình, coi như là nàng làm cùng với chính mình bị giết, cũng cùng chính mình không biết bao nhiêu quan hệ a. Đương nhiên, đây cũng là vì sao hắn cùng Cơ Si Mị đi tới nơi này, đồng thời phát hiện Vi Vi Mật về sau, hắn cũng không có lập tức xuất hiện ở Vi Vi Mật trước mặt nguyên nhân. Hắn nhớ muốn biết rõ ràng chân tướng. Càng muốn biết rõ ràng Vi Vi Mật đến cùng gặp cái gì. Vậy mà lại như vậy chật vật. Cơ Si Mị, người đối Bạch Dực tộc hiểu rõ nhiều không? Đường tu bỗng nhiên quay đầu, mở miệng dò hỏi. Cơ Si Mị gật đầu nói rằng, Trắng Dực tộc chỉ là tiên giới hàng tỷ trong chủng tộc một loại trong đó. Hơn nữa cái chủng tộc này vô cùng thật đáng buồn. Từ sinh ra lên liền gặp phải vô số chủng tộc nhìn trộm, nhất là nữ nhân, từng cái đều là xinh đẹp không thể tả vưu vật, là vô số tiên giới trong mắt cường giả đồ chơi. Cái chủng tộc này hệ thống tu luyện không được đầy đủ. Muốn tu luyện thông thường tiên giới võ thuật, càng là khó lại càng khó hơn. Cho nên, cho dù vài vạn năm tuế nguyệt, cũng không có Trắng Dực tộc tộc nhân sở hữu rất mạnh thực lực. Đường tu gật đầu nói rằng, ta hoài nghi, cái này Vi Vi Mật có Trắng Dực tộc huyết mạch, chẳng qua là ta không nghĩ ra, sở hữu Trắng Dực tộc huyết mạch người, làm sao sẽ xuất hiện ở trên địa cầu. Cơ Si Mị sững sờ, lập tức sợ thuật nói, ta nghĩ tới một cái tin đồn, Trắng Dực tộc mặc dù chưa từng xuất hiện thực lực cường hãn tiên nhân. Nhưng xuất hiện qua một vị trí tuệ cực cao tộc nhân. Nàng gọi Ba La Mật Micro Ampe. Đã từng nàng tại chính mình chủng tộc bên trong đưa ra một cái xiển luận. Hàng lâm hạ đẳng vị diện. Lấy tự thân huyết mạch dung nhập phàm nhân chi khu bên trong. Do đó đều chiếm được nhân loại cùng Trắng Dực tộc cộng đồng huyết mạch. Nếu như Vi Vi Mật thực sự sở hữu Trắng Dực tộc huyết mạch. Rất có thể chính là cái kết luận này kết quả. Đường tu cau mày nói rằng, cái này có phải hay không quá hoang đường điểm. Tiên nhân muốn hàng lâm phổ thông vị diện, coi như là cấp bậc thấp vị diện không gian quy tắc, cũng là không cho phép, trừ phi thực lực đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới, bằng không rất khó hàng lâm, mà đạt được đại la kim tiên trình độ tiên nhân, đã coi như là phi thường lợi hại, dù cho xuất hiện một vị, muốn che chở một cái nhỏ yếu chủng tộc, hẳn là đều không phải là việc khó. Cơ Si Mị lắc đầu nói rằng, ta đây thì không rõ lắm. Đường Tu lắc đầu, đem trong đầu mê hoặc bỏ rơi, ánh mắt một lần nữa rơi vào phía dưới mấy chiếc trên thuyền. Khách tàu thủy đầu, Vi Vi Mật cũng không có bởi vì Vương Duệ cố chấp mà thả lỏng. Ngược lại lạnh, khiến sự lo lắng của nàng càng sâu. Nàng không muốn cùng man tượng người của tổ chức ngạnh kháng, bởi vì nàng rất rõ ràng chính diện chém giết nhóm người mình không khác nào là lấy trứng chọi đá. Nàng muốn làm cho Vương Duệ mang theo người của hắn ly khai, mà chính mình chỉ cần một con thuyền cano là có thể kịp thời thoát đi. Nhưng là trước mắt Vương Duệ quá tự đại, cũng quá cố chấp. Tàu chở khách cùng thuyền hàng khoảng cách không ngừng gần hơn. Lúc này Vương Duệ cùng Vi Vi Mật đã có thể thấy rõ ràng thuyền hàng bên trên mười mấy tên hạng nặng, võ trang nam nữ, thậm chí bọn họ chứng kiến chiếc kia thuyền hàng đầu thuyền chỗ, chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ đứng yên một vị lão giả tóc bạch kim. Phiền toái, đứng ở Vương Duệ bên cạnh đại hán khôi ngô thấy rõ ràng vị kia lão giả tóc bạch kim dung mạo về sau, tâm lý hơi hồi hộp một chút, thấy lạnh cả người ở trong lòng hiện lên. Vương Duệ cau mày hỏi, phiền toái gì? Đại hán khôi ngô khổ sắp nói rằng, lão bản, chúng ta gặp phải đại phiền toái. Đối phương cái kia lão gia hỏa là man tượng tổ chức một vị quyền cao chức trọng đại nhân vật, tương tự với chúng ta quốc gia thời cổ trong bang phái chấp pháp đường trước đường chủ. Nghe đồn hắn rất khủng bố, nhưng lại không có người thấy hắn xuất thủ, bởi vì nghe đồn gặp qua hắn người xuất thủ đều chết hết. Man tượng tổ chức, ngoại trừ tổ chức thủ lĩnh cực kỳ thần bí bên ngoài, kinh khủng nhất chỉ sợ sẽ là cái này lão gia này. Vương Duệ hừ lạnh nói, không muốn phồng hắn người khí thế diệt chính mình uy phong. Ta đã đột phá đến võ đạo cảnh giới tông sư, mà người còn kém một chân bước vào cửa, là có thể đạt được càng cao tầng thứ. Cho dù là chỉ có hai người chúng ta xuất thủ, tin tưởng đều có thể đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Huống chi, người đừng quên lần này cùng chúng ta người đi ra ngoài chung còn có một cái phi nhân loại. Đại hán khôi ngô theo bản năng hướng mặt khác một con thuyền tàu chở khách buồng nhỏ trên tàu phương hướng liếc mắt, tâm tình khẩn trương giảm bớt không ít. Hắn tự nhiên biết Vương Duệ nói cái kia phi nhân loại là cái gì nhân vật. Coi như là ở Thanh Thành Sơn, đều là bấm tay khẽ đếm cường giả. Rất nhanh, hai chiếc tàu chở khách cự ly này chiến thuyền thuyền hàng đã không đủ 100 mét. Theo song phương dồn dập dừng lại, đứng ở thuyền hàng đầu thuyền cái vị kia lão giả tóc bạch kim dùng lưu loát anh ngữ quát lên. Mặc kệ các ngươi là ai, lập tức từ bỏ chống lại, tiếp thu kiểm tra của chúng ta. Chúng ta đang đuổi giết một cái địch nhân, dám can đảm chứa chấp địch nhân của chúng ta chính là địch nhân của chúng ta. Vương Duệ đối với lão giả tóc bạch kim âm thanh vang dội thầm kinh hãi, nhưng vẫn là ổn định tâm thần quát lớn, các ngươi man tượng người của tổ chức thật điên vọng nha. Ở chúng ta Hoa Hạ quốc địa bàn, lại vẫn dám ngang ngược như vậy, lẽ nào liền không sợ các ngươi tất cả đều chết tại đây hải lý? Lão giả tóc bạch kim cất tiếng cười to nói, cuồng vọng, ương ngạnh. Bản thân từ trước đến nay đều là loại tính cách này. Nếu như các ngươi không phục, ta có thể vặn dưới đầu của các ngươi, đào ra trái tim của các ngươi. Ha ha ha, đừng tại để cho ta nói lần thứ hai. Lập tức từ bỏ chống lại, tất cả đều đến đầu thuyền ôm đầu ngồi xổm xuống. Nếu như ta tâm tình không tệ, ngược lại là có thể tha các ngươi một cái tiện mệnh. Vương Duệ lãnh khốc quay đầu, ra lệnh, dựa vào đi, đăng nhập thuyền hàng của bọn họ, đem bọn họ toàn bộ giết chết, dám can đảm uy hiếp ta người, tất cả đều đi tìm chết. Nửa phút sau, hai chiếc tàu chở khách cự ly này chiến thuyền thuyền hàng không đủ 20 mét. Đang ở Vương Duệ hơn 20 vị thuộc hạ chuẩn bị sẵn sàng. Mạnh mẽ đăng nhập đối phương thuyền hàng, tiến hành đơn phương đại đồ sát thời khắc. Bốn đạo như quỷ mị thân ảnh bỗng nhiên đâm vọt lên. Sấp xỉ 20 mét khoảng cách, bị bọn họ một cái bắn vọt cũng đã xông lại. Bốn thanh đao, bốn thanh phong mang tất lộ, tràn ngập sát cơ trường đao, hung hăng hướng phía Vương Duệ bổ tới. Quá mức trí tốc độ cực nhanh, viễn siêu Vương Duệ tránh né tốc độ. Cút ngay, đại hán khôi ngô trong tay thanh chủy thủ kia trong nháy mắt bắn ra. Gắng gượng ngăn trở một bả trường đao thời khắc, cách đó không xa một đạo mông lung cái bóng phóng tới. Đó là một cây đã vốn có trọng lượng trường thương, trong nháy mắt bị đại hán khôi ngô nắm trong tay về sau. Dâng trào khí thế không ngừng kéo lên, trường thương hóa thành từng đạo thương ảnh, trực tiếp vì Vương Duệ ngăn trở hết thảy công kích. Người thê cầu, thuyền hàng đầu thuyền, lão giả tóc bạch kim trầm giọng quát lên. Nhất thời, phía sau hắn 12 tên ăn mặc trường bào màu đen, liền trán đều bị hắc sắc liên thể mũ duyên ngăn trở nam tử, trong nháy mắt hướng phía tàu chở khách bay vọt mà đến. Bọn họ một người lao ra, một người khác thì phi thân lên, trong nháy mắt dẫm ở chân của hắn. Đang ở hắn gần rơi xuống thời khắc, những người khác lần nữa bắn vọt qua đây, thậm chí mượn thi thể của mình cung cấp cho đối phương mượn lực, tiếp tục bắn vọt. Tràn ngập nghệ thuật cảm, người thê cầu có phi thường hoàn mỹ mượn lực bay vọt hiệu quả. 12 tên thân mặc trường bào màu đen nam tử, ngắn ngủi mấy hơi thở cũng đã bắn vọt đến tàu chở khách trên bong thuyền. Theo trường bào màu đen nổ tung, sắc bén trường đao bị bọn họ từ sau bối rút ra, điên cuồng cùng Vương Duệ nhân thắt cổ cùng một chỗ. Giống, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một gã ánh mắt tỏa ra lục quang nam tử, ở một tiếng phi nhân loại gào thét sau đó, móng tay của hắn bắt đầu sinh trưởng tốt, trên người hắn càng là rậm rạp hiện ra một tầng lông tơ. Nguyên bản chỉ có cao thủ võ đạo vậy thực lực hắn, tốc độ đột nhiên bạo tăng mấy lần, hai chân đang, thân thể ngạ hổ chụp mồi bắn vọt đến Vương Duệ một cái thủ hạ trước mặt. Móng tay sắc bén từ đối phương nơi cổ đảo qua, một kích đánh chết. Hít kha zz hí zz zz, chấm ngoặc kép. Một gã nam tử khác bỗng nhiên trên người hiện ra một tầng nồng đậm miếng vảy, thân thể hắn cũng xuất hiện biến hóa, thì dường như xương cốt toàn thân đều bị rút hết, cả người trở nên cực kỳ mềm mại, giống như là lắc lư ở trong gió dương liễu, không ngừng vây quanh một gã khác Vương Duệ thủ hạ công kích. Nhọn răng nanh ở nam tử trong miệng cấp tốc sinh trưởng, tràn ngập sắc bén hơi thở hắn, ở tấn mãnh trong công kích, trực tiếp đem Vương Duệ một gã khác thủ hạ đánh chết. Sương mù độc, thuyền hàng ở trên lão giả tóc bạch kim, phảng phất đối trước mắt chiến cuộc bất mãn vô cùng. Ở Vương Duệ vài vị thủ hạ đều bị đánh chết về sau, hắn lên tiếng quát lên, trong nháy mắt, đăng nhập đến tàu chở khách ở trên 16 vị man tượng tổ chức cường giả. Dồn dập lấy ra một cái bình sứ, theo bình sứ nắp bình bị vẹt ra, một cỗ đạm lục sắc yên vụ cuồn cuộn bay ra, ở cuồng phong bắt chói hạ chiều lấy bốn phương tám hướng tản ra. Vương Duệ biến sắc, lớn tiếng quát lên, cẩn thận vũ khí có độc. Đại hán khôi ngô ở đối phương phóng thích sương mù độc thời khắc, nắm lấy cơ hội đâm trúng một thương một vị địch nhân phần bụng. Đang ở hắn nhớ muốn trực tiếp làm đối phương bị mất mạng thời khắc, một bả phi toa theo báng súng trong nháy mắt không có vào ngực của hắn. Phốp, chấm ngoặc kép, tiên huyết cuồng phún, Đại hán khôi ngô thân thể run rẩy kịch liệt vài cái, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất. Hỗn đàn, Vương Duệ điên cuồng hét lên một tiếng, đem địch nhân trước mặt sau khi bước lui, lắc mình xuất hiện ở đại hán khôi ngô trước mặt. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, chính mình nhất đắc lực thủ hạ, thậm chí thực lực đều mãnh liệt hơn hắn rất nhiều thủ hạ, dĩ nhiên tại lúc này bị địch nhân công kích ngã xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.